Thế vai, chương 64, 64, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 trải qua vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khách quý nhóm lần nữa trở lại kia tòa đình viện, bắt đầu một đợt mới nông làm sinh hoạt, lần này tiết mục tổ lại một lần nữa điều chỉnh quy tắc. Không riêng hai đội khách quý muốn tại trù nghệ thượng tiếp nhận khảo nghiệm thi đấu, còn cần tiến hành cố định lượng nông làm. Có thể nói cái này quy luật hoàn toàn là nhằm vào Khương Diệp cùng Trung Trì Tân. Hai tuần trước, hai người này ngoại trừ dưới vài lần, những thời gian khác cơ bản cũng là lên núi hái điểm trái cây, mua thức ăn trở về nghiên cứu nấu ăn, căn bản chính là đi chợ du ngoạn, ngoại trừ trù nghệ so đấu. Hai người các ngươi đội mỗi ngày cần đào khoai lang cùng khoai tây đi chợ bán. Nào đội bán được nhiều tiền, ngày hôm sau có thể hưởng thụ công tác nhân viên hỗ trợ đào khoai tây khoai lang. Đầu một ngày thua đội ngũ, thì cần đem ngày hôm sau đào được thùng thứ nhất cống hiến thắng đội ngũ. Vì phòng ngừa có ít người tiêu cực lười biếng, một khi thua vượt qua 3 lần, thua đội cần phụ trách thắng đội tại khách nhân đến trước hết thảy chi tiêu. Bao gồm sớm chung bữa tối, đạo diễn nghĩ tốt. Khoai lang cùng khoai tây đào được càng nhiều càng có thể bán tiền. Cứ như vậy muốn cạnh tranh tự nhiên được liều mạng đào. Nếu thua nhiều, chi tiêu đại, Khương Diệp bên kia sớm hay muộn không đủ sức gánh vác. Hơn nữa còn là hết thảy chi tiêu. Đến thời điểm hạ trấn kia đội một quấy rối, tiền tuyệt đối như lưu thủy bán tiêu hao. Nhất diệu là, mặc kệ thế nào, hai đội lại một lần nữa đóng lại ở chung. Bọn họ cũng không cần giống phân liệt tâm thần đồng dạng tại thu hai đương tiết mục. Cái này sau một cái vẫn là Tô Khinh Y đề nghị. Đạo diễn cho rằng tuyệt diệu, hắn nhìn Trung Trì Tân cùng Khương Diệp không vừa mắt quá lâu. Hai người kia quả thực có độc, muốn nói bọn họ có lệ đi, nhưng quả thật có tại hảo hảo thu tiết mục, thậm chí còn rất phù hợp văn nghệ lấy tên, mỗi ngày trôi qua thần tiên ngày. Một chút không vì tiền tài phát sầu, muốn thí nghiệm nấu ăn liền làm đồ ăn, lên núi hái hái quả đào, chính mình ăn chút, đi chợ bán điểm, sau đó lại tại chợ mua chút vật ly kỳ cổ quái. Thành thơi rất, đổi thành đạo diễn cũng rất tưởng qua vừa qua, sáng sớm nghe đổi quy tắc tin tức, hạ trấn tương đương cao hứng, hắn tính nghe được tiết mục tổ đây là đang giúp hắn nhóm đâu. Khinh Y, đi thôi. Hạ Trấn lúc này chạy tới công cụ phòng lấy gùi lấy xẻng nhỏ. Giật dây Tô Khinh Y đi tại Trung Trì Tân bọn họ phía trước. Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y sau khi rời đi, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp xoay người đi công cụ phòng. Phát hiện lớn nhất gùi chỉ có 2 cái, đều bị Hạ Trấn mang đi ra ngoài. Trước đó đặt ở cái này hẳn là bị đạo diễn bọn họ sớm lấy đi. Hai người chỉ có thể cầm lên tiểu một vòng gùi, chờ bọn hắn đổi tới ruộng thời điểm, Tô Khinh Y sọt trong đã thả vài cái khoai lang. Trung lão sư, ngượng ngùng, lớn nhất gùi bị chúng ta lấy. Tô Khinh Y hướng Trung Trì Tân hoạt bát chớp mắt. Trung Trì Tân đem gùi đặt xuống đất, không quan hệ, ngày mai sẽ là chúng ta Tô Khinh Y thu trong lúc. Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y thường thường là mặt sau lên cái kia. Nếu bàn về cướp được để vẫn là Khương Diệp cùng Trung Trì Tân thắng. Khương Diệp lặng yên ngồi xổm xuống đào khoai lang, Trung Trì Tân mang bao tay ngồi xổm nàng một bên khác nhổ dây khoai lang. Bốn người cùng nhau ngồi xổm khoai lang ruộng đào khoai lang. Cái này đồng lòng hợp lực một màn, nhường đứng ở bên cạnh đạo diễn quả thực cảm động đón gió rơi lệ. Rốt cuộc có loại hài hòa cảm giác. Đây mới là hắn chờ mong đã lâu. Điền viên sinh hoạt chép khách quý nhóm ngồi xổm ruộng hảo hảo cố gắng làm việc. Những này có thể ăn, Khương Diệp chỉ vào Trung Trì Tân trong tay dây khoai lang bỗng nhiên nói. Những này sao? Trung Trì Tân cúi đầu nhìn mình trên tay đồ vật, giống rau xanh đồng dạng sao? Khương Diệp lắc đầu, từ Trung Trì Tân cầm trong tay khởi một cái khoai lang hành. Nơi này, vỏ ngoài bóc ra. Những này hành có thể xào ăn, chúng ta đây giữa trưa có muốn thử một chút hay không? Trung Trì Tân cảm thấy hứng thú nói. Hắn hiện tại cảm thấy nấu ăn tương đương có ý tứ. có thể thử xem. Hai người liền thả chút dây khoai lang bỏ vào gùi trong, chuẩn bị giữa trưa mang theo trở về sao. Mà Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã vô cùng ý chí chiến đấu. Đào được trước mặt, hai người bọn họ còn tại tán gẫu, thậm chí dừng lại đào khoai lang, đi kéo dây khoai lang. Đạo diễn, dự cảm không tốt trèo lên trong lòng hắn. Sáng sớm thu 2 giờ khách quý đào khoai lang, bên kia Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã chứa đầy một giỏ khoai lang cùng khoai tây. Trung Trì Tân kia đội còn vừa mới bắt đầu đào khoai tây. Trung lão sư, Khương Diệp, chúng ta đi trước, tại chợ chờ các ngươi. Tô Khinh Y mang theo cười hướng ngồi xổm trên mặt đất hai người phất tay. Không thể không nói, Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã có chút thói quen bên này chợ. Hạ Chấn giao hàng đứng lên tương đương thuần thục, đáp lên Tô Khinh Y ở bên cạnh, cũng vẫn sẽ có người tới mua. Ta giúp người xách, Trung Trì Tân trên lưng một giỏ khoai lang sau. Phải giúp Khương Diệp ôm khoai tây. Không cần, ta lưng được động, Khương Diệp đem kia sọt khoai tây ném lên lưng. Trung Trì Tân liền lạc hậu Khương Diệp một bước, đưa tay nhấc lên nàng gùi một góc, giảm bớt sức nặng. Khương Diệp cảm nhận được gùi biến nhẹ, nhìn lại, nhìn thấy Trung Trì Tân vươn ra tay, nhịn cười không được một tiếng. Song song đi thôi, ta lưng được động. Lúc này đây Khương Diệp cùng Trung Trì Tân không có đi vị trí cũ bày quán, mà là trực tiếp tại chợ khẩu ngừng lại. Ngươi có thể đi đó biên đem khoai lang rửa sao? Ta đi mua chút đồ vật. Khương Diệp chỉ chợ bên cạnh Ngũ Kim tiệm, chuẩn bị bán khoai nướng đi. Tốt, cùng chụp đạo diễn, xong đời, cái này chợ còn thật không người bán khoai nướng. Chỉ có một xe bán sinh khoai lang đại gia bác gái. Khương Diệp lúc trước lần đầu tiên ăn khoai lang thời điểm, liền phát hiện đất này trong khoai lang hẳn là mật khoai loại. Cái đầu thô lỗ trưởng, chanh vàng thơm ngọt, cực kỳ thích hợp dùng để nướng. Đi đến Ngũ Kim tiệm, Khương Diệp tìm một vòng, phát hiện tiệm trong tuy có bếp lò, nhưng không có chuyên môn dùng để khoai nướng bếp lò. Vậy chỉ có thể tìm tài liệu hiện làm một cái. Khương Diệp chọn lựa tuyển xong tài liệu, tại Ngũ Kim tiệm mượn lão bản công cụ, dùng một giờ, đem giản dị bếp lò làm tốt. Thứ này không khó làm. Trước kia trên đường cái rất nhiều đại gia bác gái trực tiếp dùng thùng xăng cải tạo. Nàng dùng là nhôm da, cô nương da còn rất sẽ làm sự tình. Ngũ Kim điếm lão bản ở bên cạnh nhìn xem bếp lò bị một chút xíu làm tốt, hướng Khương Diệp dựng ngón cái. Khương Diệp cảm ơn lão bản sau, xách bếp lò đặt ở chợ khẩu. Lúc này Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã mua được 2/3 khoai lang khoai tây. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp mới mua được than lửa, bỏ vào bếp lò trong thiêu cháy. Từng cái đem tẩy sạch khoai lang bỏ vào bếp lò trong. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân liền ngồi ở bên cạnh chờ. Khoai tây muốn nướng sao? Trung Trì Tân hỏi Khương Diệp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy khoai nướng, rất có loại dục dịch cảm giác. Nghĩ nướng vạn vật, Khương Diệp nhìn thoáng qua Trung Trì Tân. Nướng 2 cái đi, tự chúng ta ăn, đại khái qua nửa giờ. Khoai lang hương khí bắt đầu chậm rãi bay ra. Khương Diệp đặc biệt hung ác, trực tiếp đem bếp lò đặt ở chợ khẩu. Còn đứng ở đầu gió thượng. Cứ như vậy, theo khoai lang càng ngày càng thuần thục, hương khí hướng cái này chợ trong thẳng đến mà đi. Toàn bộ chợ người đều ngửi được cái này cổ mùi hương. Hiện tại thời gian cũng thập phần đúng, 10 giờ sáng nửa, trải qua một buổi sáng công tác, lại không tới giờ cơm, đã đói người không còn số ít, có ít người đã tìm ra, nhìn xem là ai đang làm đồ ăn, thơm ngọt khoai lang, 5 khối tiền một cái. Khương Diệp rửa đi chính mình mang đến khuếch đại âm thanh máy truyền phát tin. Lần nữa chép một giọng nói, đặt ở gùi trong phóng. Khương Diệp lật ra 2 cái nướng chín khoai tây, phân một cái cho Trung Trì Tân, nếm thử, lại từ bên trong tìm ra một cái khoai lang, tách mở một nửa đưa cho hắn. Hai người đứng ở chợ khẩu từ từ ăn đứng lên, khoai lang hương khí quá câu người, nhất là đối bọn họ ghi hình nhiếp ảnh đại ca. Không riêng khoảng cách gần nhất, có thể ngửi được khoai lang hương khí, còn có thể nhìn đến Khương Diệp tách mở khoai lang thì thấu vàng đường phân giọt đi ra. Nhiếp Tượng Tổ tất cả nuốt nước miếng. Cùng chụp đạo diễn 10 phần gà tạc, từ bên cạnh vượt ra đến, ra vẻ trợ trong lui tới người, bỏ ra một chương 10 đồng tiền, cho ta đến hai cái. Khương Diệp cũng không cự tuyệt, thu trả tiền từ bếp lò trong kẹp ra hai cái khoai lang cho hắn. Từ chợ trong ra tới người, vừa lúc thấy như vậy một màn, vội vàng vui vẻ vài bước chạy tới, 5 khối tiền một cái, giúp ta lấy hai cái. Khoai lang mặc dù ở chợ trong chỉ cần 2 khối tiền tả hữu một cân. Nhưng cái này nướng qua khoai lang tràn đầy giá cũng bình thường. Dù sao ra không qua, chính yếu bọn họ hiện tại đói bụng, Khương Diệp sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Một lò khoai lang nướng xong sau, còn có khách nhân ở bên cạnh trước giao tiền dự định. Ta đợi lại đây lấy, Trung Trì Tân ở bên cạnh tận dụng triệt đề. Muốn hay không mua chút khoai tây về nhà, bao nhiêu tiền một cân, một khối, vừa đào lên a thực sự có người ngồi xổm xuống lật xem. Mới mẻ, buổi sáng chúng ta mới đào lên, ăn ngọt, giống cái này khoai lang, Khương Diệp biên thả khoai lang nhân tiện nói, có khoai lang đặt nền tảng, đắp mua khoai tây lại cũng bán được nhanh chóng, Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn dùng một phen khí lực bán xong tất cả mọi thứ. Tính tính trong tay một khoản tiền, cảm giác mình thắng chắc, cái gì vị đạo, nơi này còn có người bán khoai nướng, trước như thế nào chưa từng thấy. Hạ Trấn xách hai cái gùi, mũi giật giật, Tô Khinh Y đi ở phía trước, đại khái hôm nay mới đến khoảng thời gian trước thời tiết quá nóng. Khoai nướng tự nhiên muốn thời tiết lạnh mới tốt ăn, mấy ngày nay ngọn núi lạnh đứng lên, cho nên mới có người đi ra bán khoai lang đi. Tô Khinh Y lại không biết cái này chợ không có người nào khoai nướng. Người trong núi loại điểm khoai lang, hoặc là lôi ra đi đại lượng bán, hoặc là nhà mình lưu lại ăn. Không ai làm loại này đa dạng, đây cũng là vì cái gì ngày thứ nhất Khương Diệp đi ra bán khoai nướng. Liền có thể đại bán, không làm những này đa dạng, không có nghĩa là trong tay không có tiền. Chợ trong người tiêu tốn cái 10 khối 8 khối vẫn là bỏ được. Kỳ thật chủ yếu vẫn là khoai lang hương khí quá thèm người. Tô Khinh Y vừa đi ra chợ khẩu, liền nhìn thấy Trung Trì Tân cùng Khương Diệp, hai người bọn họ rất dễ thấy, nhất là chung quanh còn đứng một vòng người. Chờ Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn đến gần, liền nhìn thấy Khương Diệp từ một cái mới tinh bếp lò trong kẹp ra một cái khoai lang. Đưa cho bên cạnh chờ khách nhân, vừa lúc bên cạnh loa phóng thanh phát. Thơm ngọt khoai lang, 5 khối tiền một cái. Tô Khinh Y, 5 khối tiền một cái. Hạ Trấn tam quan chấn vỡ. Chúng ta một cân khoai lang mới bán 2 khối tiền. Kỳ thật một cái khoai lang không sai biệt lắm cũng có nửa cân. Chỉ là vừa mới tân tân khổ khổ bán xong một giỏ 2 khối tiền một cân khoai lang. Hạ Trấn trong lòng quá không thăng bằng. Đều không dùng trở về đếm tiền. Liền bây giờ trận thế. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân khẳng định thắng. Đạo diễn, hắn vì cái gì muốn dùng tiền đến định thắng thua? Khương Diệp quả thực là cái vô tình kiếm tiền máy móc. Ngoại trừ Trung Trì Tân cùng Khương Diệp, cùng với lần này ăn được khoai nướng cùng chụp đạo diễn. Những người khác tâm tình cơ bản ở vào một mảnh u ám chung. Tô Khinh Y càng là trong lòng không thoải mái. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Khương Diệp như cũ dễ dàng. Đứng ở đó biên, đem sự tình xử lý xinh xắn đẹp đẽ, mà nàng cùng Hạ Trấn ngồi xổm chợ bên kia giao hàng. Lại cực giống xin cơm thôn dân. Khinh Y, chúng ta ngày mai cũng mua cái bếp lò đi. Hạ Trấn ghen tị hướng Trung Trì Tân bên kia nhìn thoáng qua. Sớm biết rằng hắn vẫn là cùng Khương Diệp tổ một đội tốt. Ngoại trừ là cái người mới, sẽ không nấu ăn ngoài. Khương Diệp sinh tồn kiếm tiền năng lực quả thực tuyệt lúc trước nếu là cùng Khương Diệp tổ đội. Hiện tại thoải thoải mái mái đứng ở bên cạnh ăn khoai lang người hẳn là hắn. Mà không phải Trung Trì Tân. Tốt, đây là cuối cùng một cái khoai lang. Khương Diệp đưa cho khách nhân. Ngày mai các ngươi lại đến chứ. Chợ trong đi ra không mua được người hỏi. Khương Diệp tại tắt lửa. Trung Trì Tân liền lên tiếng nói. Hẳn là còn đến, vậy được, chúng ta ngày mai đến mua, đến trưa sau hai đội kiếm được tiền thì không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Diệp cái này đội thắng. Sáng sớm ngày mai một cái công tác nhân viên hỗ trợ. Còn ngươi nữa nhóm nửa sọt khoai lang. Trung Trì Tân nhìn về phía Hạ Trấn nhíu mày. Kia hai cái đại sọt lưu cho các ngươi. Hạ Trấn, toàn bộ tiết mục tổ ở vào một mảnh mây đen trong. Đạo diễn không chiếm được hắn muốn. Một cái khác đội khách quý cũng là thật thảm. Ai, cái kia Khương lão sư, có thể hay không cho mượn ngươi bếp lò dùng một chút. Hôm nay theo Khương Diệp máy quay phim đại ca mang theo chấp niệm tìm đến nàng. Bếp lò, đối, buổi tối chúng ta muốn ăn điểm khoai nướng. Bọn họ đã thèm đến đánh mất lý trí. Khương Diệp, các ngươi đào khoai lang lại đây. Ta giúp các ngươi nướng. Được Khương Diệp lời nói. Hôm nay một đám công tác nhân viên đều đi hỗ trợ đào khoai lang. Tràn đầy một giỏ lớn, dựa bỏ vào trong bếp lò nướng. Buổi tối ngọn núi nhiệt độ lại giảm không ít, nóng hầm hập khoai lang vừa ra tới, lại không tốt tâm tình. Đạo diễn nâng trong tay thơm ngọt khoai lang, cũng biến mất, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy vỗ đi, hắn là đấu không lại Khương Diệp cái này tổ, liên tục 3 ngày thua 3 lần. Bởi vì căn bản mua không được khoai nướng thiết bị bếp lò. Chính bọn họ cũng sẽ không làm, thua 3 lần liền muốn gánh nặng một cái khác đội chi tiêu. Bất quá bởi vì Khương Diệp cùng Trung Trì Tân bên này có tiền. Lại không có hứng thú tiêu hết tiền của bọn họ, trận này lâm thời thêm quy tắc trò chơi, liền tự động biến mất. Bọn hắn bây giờ có thể nhìn thấy bán khoai nướng đại gia bác gái bắt đầu lục tục xuất hiện tại chợ phụ cận. Một bên bán sinh khoai lang, một bên thả cái bếp lò bán khoai nướng. Ngũ Kim tiệm cũng xuất hiện khoai nướng chuyên dụng bếp lò. Về phần Khương Diệp làm cái kia giản dị bếp lò bị đặt ở sân trong. Ai muốn ăn khoai nướng liền chính mình đi qua nhóm lửa nướng. Ngày lần nữa trở về. Mỗi ngày hai đội trôi qua như là tại hai cái tiết mục. Khương Diệp thậm chí mình làm hai phó giản dị cân câu cá. Bọn họ tìm đến một con lạch, mỗi buổi chiều liền đi bên kia câu cá, mang mũ rơm, bên chân một cái thùng nước, tương đương nhàn nhã, cá càng nhiều, Trung Trì Tân làm cá đa dạng cũng càng học càng nhiều. Mỗi ngày hai người qua có tư có vị, Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn lại uể oải không phấn chấn. Nhất là Tô Khinh Y, trước đó làm xong mềm ra trở về liếc không ít. Hiện tại mặt hiện ra một tầng vàng, khí sắc không tốt lắm, mỗi ngày dựa vào trang điểm che giấu. Tiết mục tổ bắt đầu không có câu cá kia hạng, nếu Trung Trì Tân cùng Khương Diệp khai phá đi ra, liền cũng làm cho Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn cùng đi. Kết quả, chỉ có Trung Trì Tân có thể câu thượng cá đến, những người khác phảng phất bị che giấu bình thường. Khương Diệp vài ngày nay đã thành thói quen, nàng bình tĩnh đem lưỡi câu thượng câu lên túi ni lông ném vào thùng trong. Lại bỏ xuống cần câu. Trung lão sư, ngày mai thất tịch tính toán như thế nào qua? Hạ Trấn ngồi ở bên cạnh hỏi. Trung Trì Tân trong lòng nghĩ không ít, nhưng bây giờ thu tiết mục, thất tịch có khả năng làm cái gì? Nhìn tiết mục tổ an bài. Trung lão sư. Không bằng chúng ta bốn người người tối mai cùng nhau mở tụ hội. Tô Khinh Y từ đầu đến cuối không buông tay cùng Trung Trì Tân đáp lời. Liền dùng hôm nay cá thế nào? Hai chúng ta nhìn xem ai làm cá càng ăn ngon. Không được, đạo diễn thanh âm từ phía sau truyền đến. Cách chương.